Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan chỉ cũng đã hiểu ra tình huống, lòng rối như tơ vò, cậu ôm đầu, giọng nói tràn đầy lo lắng. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế khoanh tay đứng nhìn thảm họa ập đến, nhìn bao nhiêu người rơi vào nguy hiểm mà không làm gì sao? Nếu cậu chưa biết thì còn có thể tự an ủi, nhưng giờ đây cậu đã biết. Biết rằng một trận động đất kinh hoàng sắp xảy ra, biết mà không hành động, chẳng khác nào mắt thấy sinh mạng con người bị chôn vùi. Ánh mắt Nhan chị lướt qua từng người, Kỳ Giao Quang, Tư Lâm, Phó Duật Từ. Cậu không tin đây là đường cùng, ba người họ hợp sức, nhất định sẽ có cách xoay chuyển cục diện. Mặc dù không rõ liệu Phó Duật Từ có thể làm được gì nhiều hơn cậu hay không, nhưng ít nhất trong tình huống này, sự góp mặt của nhiều người, thêm vào đó là sức mạnh tập thể, khiến cho lòng tin trở nên vững chắc hơn. Để tôi suy nghĩ thêm đã, Kỳ Giao Quang nói rồi đi vào phòng. Nhan chỉ lại nhìn Tư Lâm và Phó Duật Từ, hai người nhìn nhau, rồi tự động giải tán, ai bận việc nấy, người thì đi ngủ, người thì làm việc tiếp. Nhan chỉ kinh ngạc, sao hai người không lo lắng vậy, sư phụ cậu đã đi nghĩ cách rồi, tôi lo lắng thì có tác dụng gì. Tư Lâm bĩu môi, Phó Duật Từ im lặng không nói, được, hai người không lo, tôi lo, nói rồi, Nhan chỉ định gọi điện thoại cho ai đó. Tư Lâm ngáp một cái, rồi nhắc nhở, nể tình ăn chung uống chung mấy ngày hôm nay, tôi liền cho cậu một cái thân thiện nhắc nhở đi, tốt nhất là hiện tại đừng nói cho ai biết chuyện này, nếu không sẽ gây ra hoang mang. Đến lúc đó, phiền phức sẽ lại càng thêm nhiều. Nga Vạt dứt lời, Nhan chị đang cầm điện thoại trên tay lập tức khựng lại, như bị lời nói của Tư Lâm định trụ. Đạo trưởng, thời cơ đã đến, Vệ Mông kích động nói với Thiên Cửu. Thiên Cửu nhìn vào bát quái bàn trước mặt, khóe miệng nhếch lên. Động đất cấp 8, xem ra trời cũng đang giúp ta. Tuy nhiên, Vệ Mông không khỏi lo lắng, ông ta cau mày hỏi. Nhưng nếu đến lúc đó động đất không đạt đến cấp 8 thì sao? Lúc đó chúng ta phải làm gì? Vệ Mông lo lắng rằng nếu trận động đất không đạt đến cấp độ 8 như dự đoán, các quy định quốc tế sẽ không cho phép triển khai cứu trợ nhân đạo. Theo công ước quốc tế và các quy định nhân đạo, cứu trợ quốc tế thường chỉ được triển khai khi thiên tai đạt đến một mức độ nghiêm trọng nhất định. Đặc biệt, đối với động đất, chỉ khi cường độ đạt từ cấp 7 trở lên và cấp 8 được coi là một thảm họa lớn, các tổ chức nhân đạo quốc tế mới có thể chính thức can thiệp, cung cấp viện trợ và hỗ trợ khẩn cấp. Cách chương.